Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, nghiêng đáp chi giao. Thái sử từ lòng như cho nguội, vô ý thức lui lại, không ngờ dưới chân trượt đi, bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, bá vương sát theo hắn bên tai đâm qua, kình phong làm cho mắt hắn híp lại, Tôn Sách nhất kích thất bại. Vô ý thức tới cổ tay chìm xuống, đem đao nhận đặt ở thái sử từ trên vai. Bá vương sát kiêm có mâu đâm giết công năng cùng đao phách chặt công năng. Xoay tay lại cắt giết cũng là động tác cơ bản, không giống trường mâu đơn thuần chỉ là rút về. Hắn đang chuẩn bị rút đao, lại nhìn đến thái sử từ hai mắt nhắm chặt, không khỏi giật mình, theo đánh nhau kịch liệt bên trong tỉnh táo lại. Mắt vì thần chi hộ, cao thủ quyết đấu không chỉ có là tay chân so sánh. Ánh mắt đọ sức không hề yếu, nếu như thực lực sai biệt quá lớn, chỉ là ánh mắt cũng đủ để cho đối phương bại lui. Giao thủ quá trình bên trong chú ý đến tối đa cũng là đối phương ánh mắt. Cũng không phải mình muốn mục tiêu công kích, làm như thế, đã là muốn từ đối phương ánh mắt bên trong phân tích hắn động tác kế tiếp. Cũng là tránh cho bị đối phương nhìn ra chính mình công kích ý đồ. Sinh tử quyết đấu lúc nhắm mắt lại, đây là không hợp với lẽ thường. Không có có ánh mắt tiếp xúc, Tôn Sách trong nháy mắt hoảng hốt, ngay sau đó nhảy ra một lòng khiêu chiến cầu thắng, không kịp còn lại trạng thái vong ngã. Tại một khắc cuối cùng đình chỉ thuần túy vượt quá vốn có thể động tác. Tôn Sách than một hơi, trong lồng ngực khoái ý chi cực, thái sử tử nghĩa. Phục không có, thái sử tử vốn là coi là hẳn phải chết. Nửa ngày không có động tĩnh, lại nghe được Tôn Sách thanh âm. Hắn mới từ từ mở mắt, nhìn một chút trước mắt tình huống. Lạnh nhạt nói, tướng quân võ nghệ cao cường, lại có thần binh lợi khí trợ trận. Từ cam bái hạ phong, Tôn Sách nhìn thái sử tử một lát. Nhịn không được cất tiếng cười to, hắn thu hồi bá vương sát, đưa tay trái ra, thái sử từ trần chờ một lát, vẫn là lôi kéo Tôn Sách tay, mượn lực đứng lên, Tôn Sách thân thủ ôm lấy thái sử từ bả vai, thấp giọng cười nói, tử nghĩa, ngươi cùng người luận võ, giả dụ đối phương dùng gậy gỗ, ngươi hội cũng dùng gậy gỗ sao? Thái sử từ mặt đỏ bừng lên. Xấu hổ không gì sánh được, thua thì thua, nói đối phương vũ khí đương nhiên là lấy cớ. Huống hồ Tôn Sách cũng không có tại binh khí phía trên chiếm hắn tiện nghi. Dùng thiết kích đến khắc chế Tôn Sách binh khí là chính hắn lựa chọn. Chẳng trách Tôn Sách, tướng quân võ công cao cường, từ bội phục, được, ta nói qua, bộ chiến ta ưu thế lớn hơn một chút, ngươi có thể chiến đến trăm hiệp. Đã rất để ta ngoài ý muốn. Tôn Sách vỗ vỗ thái sử từ, kỵ sạng ngươi so với ta hơn một chút. Bộ chiến ngươi thua ta ba phần. Tổng hợp mà nói, mỗi người mỗi vẻ, không phân thắng thua. Đi thôi, chúng ta đi uống rượu, nhìn xem tửu lượng người nào càng tốt hơn. Ngươi nếu không phục, chờ ngươi ăn uống no đủ, nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại so quyền cước. Xem ta như thế nào ngược ngươi ngàn vạn lần. Thái sử từ giờ khóc giờ cười, nhưng lại không hiểu cảm thấy có một loại thân cận cảm giác. Dường như hiểu nhau bạn tốt nhiều năm, mà không phải vừa mới còn đang liều mạng địch nhân. Vậy đại khái chính là nghiêng đáp chi giao a. Mệnh chung chú định, tránh cũng không thể tránh. Thái sử từ tâm lý thở dài một hơi. Tâm lý sau cùng một chút do dự bất chi bất giác tan thành mây khói. Gặp thắng bại đã phân, Ngô Phiên buông lỏng một hơi. Tiện nhân cửa hàng chỗ ngồi xếp ghế, chuẩn bị tiệc rượu. Thái sử từ gặp lĩnh phía trên đồng bạn đã bị Tôn Sách đưa tới. Cũng không nói gì, khiến người ta trở về đem trên núi đồng bạn toàn bộ gọi tới. Hướng Tôn Sách đầu hàng, đang đợi thời điểm. Tôn Sách cùng thái sử từ vào chỗ, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Ngô Phiên vào chỗ tương bồi, một bên thưởng lấy phong cảnh xuân quang, một bên thiên nam hải bắc nói chuyện tào lao. Vừa mới hóa thù thành bạn, lúc này thời điểm người nào cũng sẽ không nói chuyện đứng đắn. Để tránh đối phương xấu hổ, chỉ kể một ít nói vớ vẩn lấy rút ngắn khoảng cách. Tôn Sách rất quan tâm Liêu Đông tình huống. Thái sử Từ liền đem chính mình tại Liêu Đông kinh lịch nói một lần. Liêu Đông hiện tại là Công Tôn Độ thiên hạ. Sơ bình năm đầu, Công Tôn Độ trở thành Liêu Đông thái thủ. Vừa lên đảm nhiệm thì giết Tương Bình khiến Công Tôn Chiêu. Mà lại là quất giết trong thành phố. Cũng chính là trước mặt mọi người tươi sống quất chết. Thoáng cái khiến người ta kiến thức hắn hung tàn. Đây là vừa mới bắt đầu. Tiếp lấy hắn lại đại khai sát giới. Đồ diệt quận bên trong hào cường hơn trăm nhà. Giết đến lòng người bàng hoàng. Vừa nhắc tới Công Tôn Độ ba chữ, liền tiểu hài tử cũng không dám khóc. Giết hết hào cường giết hồ người. Công Tôn Độ lại trắng trợn mở đất trương. Đông phạt Cao Cú Lệ, Tây đánh Ô Hoàn. Lúc này hắn đã không chỉ có là Liêu Đông thái thủ. Huyền Lị, Nhạc Lãng đều bị hắn khống chế. Liền Liêu Tây đều có một nửa rơi vào trong tay hắn. Hắn cũng là Liêu Đông thổ hoàng đế. Không ai dám trêu chọc. Có điều hắn giết người giết quá nhiều. Danh tiếng quá xấu. Tuy nhiên dám đối phó với hắn người không nhiều. Nguyện ý chống đỡ người khác cũng vô cùng ít ỏi. Giống thái sử Từ dạng này theo Thanh Châu vượt biển mà đi nạn dân cũng không nguyện ý chống đỡ hắn. Thà rằng tránh vào núi sâu. Liêu Đông nhiều núi, so Đan Dương, Hội Kê vùng này tình thế còn muốn phức tạp. Vài trăm người hướng trên núi trốn một chút, tìm một chỗ tự trồng trọt, xây lại lên ổ bảo tự thủ. Không nên quá tự tại, rời đi qua người Trung Nguyên phần lớn lấy tông tộc làm đơn vị. Tâm đặc biệt đủ, mặc kệ là trồng trọt vẫn là xây bảo đều là việc rất nhỏ. Xe nhẹ đường quen, không chỉ có địa phương thổ dân không phải đối thủ của bọn họ, thì liền Công Tôn Độ cũng không dám tùy tiện gây sự. Phản muốn thấp hèn từ dùng lễ mời, bị cự tuyệt cũng không dám có ý kiến. Cho nên tại Liêu Đông hình thành một cái rất kỳ quái tình thế. Trung Nguyên đi lưu dân lớn nhất Huy Phong, tiêu chuẩn ngoại lai Cường Long, mà lại là vượt biển Long, thái thú Công Tôn Độ ở giữa, mà Liêu Đông bản thổ hào cường lại không làm được địa đầu xa. Bị Công Tôn Độ áp đến xít sao, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, đến mức những cái kia người hồ, tức thì bị Công Tôn Độ đánh cho mắt mũi sưng bầm. Nghe ngóng rồi chuồn, Tôn Sách hơi có chút không hiểu, Công Tôn Độ dùng binh như thế nào. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, làm sao có thể đông cự Cao Cú Lệ, tây đuổi Ô Hoàn. Thái sử Từ cười, tướng quân có chỗ không biết. Người hồ tuy nhiên am hiểu kỵ xạ, tới lui như gió, nhiều lần đánh bại triều đình đại quân, chính diện tác chiến cũng không phải là Trung Nguyên đối thủ. Công Tôn Độ dùng binh cũng không chỗ hơn người, nhưng hắn dưới trướng kỵ sĩ đã có kỵ xạ chi lợi. Lại có người hồ không kịp đột kích chi trường, cho nên bách chiến bách thắng. Tôn Sách cảm thấy hứng thú, nguyện nghe tường. Thái sử Từ am hiểu kỵ xạ, lại có thể nắm mâu mà chiến. Đối kỵ binh ứng dụng có phần có tâm đắc. Hắn đến Liêu Đông về sau, không chỉ có kiến thức Liêu Đông quận binh, còn có cơ hội cùng người hồ tiếp xúc. Đối với song phương chiến pháp ưu khuyết nhất Thanh Nhị Sở, mới ném Tôn Sách, hắn cũng muốn hiện ra một chút cá nhân võ nghệ bên ngoài năng lực. Ngay sau đó cũng không chối từ. Vì Tôn Sách giải thích cặn kẽ bên trong muốn hại. Tướng quân, lời nói này đến thì dài. Thái sử Từ uống một ngụm rượu, xúc động nói, vì sử tướng quân biết rõ bên trong nhân quả, từ mạo muội vọng xấu, nguyện vì tướng quân bình luận kỵ binh chiến sử. Tôn Sách cười to, hắn vẫn muốn hệ thống giải kỵ binh chiến sử, cho nên mới đem cái này đầu đề giao cho Mã Siêu. Không nghĩ tới Mã Siêu con hàng này hữu dũng vô mưu. Lâu như vậy, một chữ cũng không có biệt xuất tới. Hiện tại Thái Sử Từ chủ động muốn vì hắn giảng kỵ binh lịch sử phát triển. Hắn đương nhiên cầu còn không được. Muốn xây kỵ binh, tất có chiến mã, cho nên kỵ binh chiến pháp từ Thảo Nguyên mà lên. Từ người Hồ mở đầu, người Hồ nam tử đều muốn luyện tập kỵ xạ. Lúc đó cưỡi dê bắn thỏ chuột, lâu là cưỡi ngựa liệp hổ báo. Ngựa cũng là bọn họ hai chân. Kỵ xạ tại bọn hắn mà nói là cùng sinh mà đến kỹ năng. Không thể kỵ xạ người. Tại trên Thảo Nguyên không mảnh đất cắm rùi. So kỵ xạ, người Trung Nguyên dù cho có cá biệt người có thể kỹ kinh tứ tòa. Luận chỉnh thể thực lực, cùng người Hồ khác không thể ngàn dặm mà tính. Cho nên Vệ Hoắc trước đó, Trung Nguyên dù cho có danh tướng như Lý Mục, Lý Quảng, cũng là bại nhiều thắng ít. Trên tổng thể ở vào thủ thế, không khác, kỵ xạ không bằng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?